Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Diệu, câu chuyện Chị Dâu Độc Ác. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm giờ sáng, cả vừa gáy thì cũng là thời điểm mà ông Lộc thức giấc. Thường ngày thì ông dậy muộn hơn thế này khá nhiều, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Đặc biệt với cả gia đình ông và nhất là Hải, cậu con trai cả. Bởi chỉ ít phút nữa thôi, ông sẽ cùng bà con họ hàng đi sang làng bên để dạm ngõ, hỏi vợ cho con trai. Gia đình ông xét về trình độ cũng như đặt tiền của thì chẳng thua kém bất cứ ai, thậm chí là còn thuộc hàng giàu có. Chứ ở những năm 98-99 như vậy, việc có của dư của để là hiếm hoi. Mà ông Lộc còn sở hữu cả một căn nhà 2 tầng lầu rộng lớn, một chiếc xe hơi nhập ngoại, 2 con xe máy Honda đời mới. Lý giải cho sự giàu có này là bởi người ta đồn rằng ông có của cải từ trước giải phóng. Sau tần tiện qua thể bao cấp, lúc nước nhà mở cửa hội nhập, ông mới mang chiếc của cải đó đi đầu tư buôn đất đai. Tuy giàu là như vậy nhưng ông Lộc chưa bao giờ tỏ vẻ khinh thường ai, ngược lại còn hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mà không chỉ mỗi ông, 2 đứa con của ông là Hải và Thủy rất tích cực làm thiện nguyện. Hải năm nay 25 tuổi sắp lấy vợ, Thủy nhỏ hơn anh trai những 7 tuổi. Mẹ mất sớm, 2 anh em được ông Lộc một thân gà trống nuôi con. Có thể nói gia đình của ông là một trong những gia đình được bà con trong làng hết sức ngưỡng mộ và quý mến. Trở lại cái ngày quan trọng, ông Lộc thay xong bộ com lê thì liền gọi với xuống dưới. Bà Tư ơi! Người được gọi đây đó là bà Tư giúp việc. Bà đã phục vụ trong gia đình ông Lộc được 7 năm. Nghe tiếng gọi, bà vội vàng chạy lên. Tôi đây thưa ông chủ. Mấy đứa nhỏ nó dậy cả chưa? Sao chả thấy ai vậy? Dạ cô Thủy dậy từ sớm, chắc đang trăng điểm ở trên lầu à? Hay còn thằng Hải nữa đâu? Dạ cậu Hải thì vội hơn. Cậu ấy ra ngoài. Tôi nghe cậu ấy bảo là đi kiểm cho xe cộ. Trời đất ơi cái thằng này. Xe cộ hôm qua mang đi rửa ráy xăng thì đổ đầy bình rồi. Còn kiểm tra cái gì? Dạ chắc cậu ấy muốn lấy vợ quá rồi đó ông chủ. Tôi cũng mong ngóng quá. Đến ngày đón cô chủ mới về nhà. Ông Lộc gật gù đứng trước tấm gương rồi chỉnh lại cái cà vạt. Tính ra cũng đã lâu ông mới có thể mặc lại nó. Cũng giống như cái bản tính hiền từ không phân biệt giai cấp của mình. Mà việc chọn lựa con dâu ông Lộc không hề can dự. Tất cả hoàn toàn đều do Hải quyết định. Ngày anh cưới tên là Hương. Cô xuất thân trong một gia đình không hề khá giả, nếu không muốn nói là nghèo. Hai người gặp nhau trong một lần Hải bị hỏng chiếc áo mới mua. Anh ra tiệm may nhờ bà chủ vá lại. Hôm ấy xui khiến thế nào Hương là thợ phụ ở lại trong tiệm, nên trong lúc chờ đợi bà chủ về Hải có dịp chuyện trò. Anh bị hấp hồn bởi sự xinh đẹp của đối phương. Sau khi bà chủ cửa hàng may về, Hải hỏi thăm về cô gái kia, nhưng cũng phải mất thêm vài lần gặp gỡ nữa thì mới nói chuyện nhiều và ngỏ lời tìm hiểu nhau. 3 tháng sau mọi thứ tiến triển nhanh đến mức Hải đưa Hương về nhà ra mắt, xin đồng lòng cho cưới cô làm vợ. Ban đầu ông cũng hơi chần chừ vì muốn con trai suy nghĩ thật chín chắn, nhưng ở đời đâu ai lường trước được điều gì. À lần đưa người yêu về nhà chơi tiếp theo, Hải thông báo một tin còn động trời. Đó là Hương đã mang trong mình giọt máu của anh. Giờ thì làm sao có thể chần chừ được nữa. Ông Lộc mừng lắm vì có đứa cháu nội, thứ mà ông ao ước bấy lâu. Thế là không một chút ngần ngại, ông hối thúc cho cả đám cưới được diễn ra thật nhanh, sớm ngày được đón con dâu và cháu nội trở về. Còn lúc đó ở ngôi làng nhỏ cách nhà ông Lộc chừng 20 cây số, Hương cùng gia đình của mình đang kiểm tra lại những công đoạn cuối cùng trước khi đón tiếp nhà trai đến nhà ngõ. Xe máy hiền cũ kỹ, bà Bình mẹ của Hương liên tục chỉ trò chỉ đạo. Chúng mày nhanh cái tay lên, sao lề mề thế hả? Lần này đằng trai họ sang, mà thấy tiếp đón sơ sài là không được đâu. Vợ chồng tao chỉ có nước đảo hố chui xuống. Chị Bình an tâm đi, chúng em phụ từ hôm qua đến giờ, cái nào cũng chỉn chu cả. Tính ra nhà chị có phước quá. Còn Hương về làm dâu nhà ông Lộc đại gia thì sướng rồi. Ở xứ này biết bao người mong mà chả được. Bà Bình gật gù nhưng cứ không quên nói thêm. Con Hương nhà tao nó cũng có giá chứ có phải tệ gì. Số lượng trai tráng theo đuổi nó tính ra là vài chục chứ ít gì. Nhà đứa nào cũng ổn định cả. Mà nó thương cái thằng Hải vậy thôi thì tao cũng chả can thiệp gì. Về sau này nhà chị phất lên nên đừng có quên mấy đứa em nha. Về cái chuyện đó thì quên với chả nhớ. Chứ mày cứ làm như ta sắp đổi đời đó. Lại chẳng phải. Em nghe bảo thằng Hải nó cưới được cả đống tiền vàng làm của hồi môn đó chị. Với lại cả đất đai ông Lộc cho nó thừa hưởng. Người ta bảo là của chồng công vợ. Thế thì chẳng mấy chốc mà nhà chị phất lên. Còn nói chuyện đang sôi nổi thì Hưng từ trong phòng bước ra. Có giàu hay nghèo cũng chẳng tới lượt chú đâu. Chứ đố ông nghe đã đe hàng tổng. Tiền bạc của người ta mà cứ nói như là nằm trong túi mình đó. Cái con này. Ta đùa với mẹ mày tí làm cái gì mà sừng sộ lên con. Tôi thấy cách nói chuyện của chú mới có vấn đề. Hôm trước chứ còn nói chuyện với chồng tôi để xin đều nữa chứ. Chú đừng tưởng tôi không biết. Ấp mày. Người bà con kia nóng mặt. Bà Bình trước viễn cảnh bầu không khí căng thẳng thì liền nói chen. Thôi hôm nay là ngày vui. Đừng có lời qua tiếng lại. Mày thông cảm đi. Con bé nó đang có thai tính khí của nó nóng nảy. Nể mặt chị tôi bỏ qua đấy. Không bỏ qua thì chú định làm gì tôi. Nào Hương. Mày lại đừng có nổi nóng. Ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng không tốt đâu. Lau vào trong nghỉ ngơi. Khi nào nhà thằng Hải nó sang thì hãy ra. Vâng ạ. Do vậy thì trước khi vào trong, Hương vẫn trừng mắt liếc nhìn người bà con. Đối với cô mà nói thì đám người này đến đây giúp đỡ đa phần là toàn vụ đợi cho bản thân. Nhưng nói đi nói lại, cô đến với Hải cũng nhờ hai chữ tài chính. Chỉ kỳ thường thì Hương không thích tiếp người như Hải, vì anh quá hiền như cục đất vậy. Toàn hỏi thăm những câu bâng quơ xã giao như bạn bè. Đổi lại cho cái cuộc hôn nhân với người chồng không đúng ý này là một sự đảm bảo cho việc cực kỳ sung túc. Hải đã chu cấp cho cô không thiếu thứ gì. Đối với một cô gái lớn lên trong sự nghèo khó như Hương thì việc có được một điều kiện vượt mức như vậy, cô chỉ có thể tưởng tượng hoặc là trong những giấc mơ mà thôi. Ngồi trong phòng nghĩ ngợi mông lung một hồi thì cũng đến lúc nhà trai đến. Tuy chỉ là đám dạm hỏi, nhưng nhìn dàn xe hơi đưa rước thôi khiến cho dân cư cả làng đổ xô ra xem. Người thì chỉ trò bàn tán, người trầm trồ ước mơ. Nhưng mà nhìn chung ai cũng khó có thể dự đoán cái đám cưới sắp tới là một sự kiện lớn bậc nhất trong vùng từ trước đến nay. Thời gian trôi nhanh mới đây mà đã 3 tháng trôi qua, đám cưới giữa Hương và Hải đã kết thúc. Tất nhiên là Hương được chăm sóc chẳng khác gì một bà hoàng. Thời gian biểu một ngày của cô từ sáng đến tối chỉ có quanh quẩn cái chuyện ăn uống, trò chuyện với những thành viên trong nhà. Cả món ăn cũng được ông Lộc dặn dò bà Tư giúp việc và cả Thủy lo liệu, chăm sóc hết sức chu đáo. Bởi thế mà mới gần 3 tháng về nhà chồng, Hương đã tăng lên cả chục ký. Điều này khiến cho cô nặng nề cả về thể chất lẫn tâm trạng. Hương thường xuyên cáu gắt gây sự vô cớ với chồng và Thủy. Ngay cả ông Lộc cũng có vài lần bị cô con dâu này mặt nặng mày nhẹ. Chưa hết, theo lẽ thường và theo phong tục trong vùng thì đẻ con so, con gái sẽ về nhà mẹ đẻ của mình. Tuy nhiên Hương lại không thích, vì phần nào đó về nhà sẽ không có nhiều điều kiện phục vụ cho cô sung sướng như ở đây. Sáng hôm nay như thường lệ, Hương thức dậy vào lúc 8 giờ, vừa xuống cầu thang cô đã gọi lớn. Có ai không? Sáng sớm mà đã chống hôi chống hoắc thế này. Từ bên ngoài Thủy bước vào với cái lọ thức ăn cho cá ở trên tay. Chị Hương ơi, chị dậy rồi hả? Không thế sao còn hỏi, anh mày đâu? Anh Hải với đưa bố đi công việc rồi, phải đến chiều mới về. Suốt ngày công với chào việc, hôm trước bảo hứa là chở tao đi mua sắm, vậy mà bây giờ chả thấy đâu cả. Chắc là việc này gấp anh ấy không từ chối, hay là hai chị em mình đi em chở được mà. Thôi được rồi, mà mày chạy xe có cẩn thận không đấy? Chị yên tâm đi em lái được. Lát sau ăn xong, Hương khoác lên người một chiếc áo, leo ra yên sau chiếc Honda do em chồng cầm lái. Thì có vẻ hí hửng lắm bởi cô rất muốn gần gũi với người chị dâu này. Ông Lộc lúc rảnh rỗi cũng thường xuyên hay khuyên nhủ cô cố gắng giữ bầu không khí thuận hòa trong gia đình. Vừa đi Thủy vừa nghêu ngao ngắt. Đi đến một khúc cua ở gần chợ huyện, bất chợt có một con chó từ đâu chạy ra, bất thình lình làm cho tay lái của Thủy bị lạc rồi đâm sầm vào trụ điện. Thế đầu tiên Thủy nghe được là tiếng la đến từ Hương, kèm theo đó là việc hai tay của cô ôm bụng dưới của mình. Chị ơi, chị có sao không? Chết tôi rồi, bữa lạc nước ơi, tôi đau chết mất. Có ai không à, cứu với. Cứ may là có mấy người dân hai bên đường chạy ra, họ đưa cả hai cô vào trong bệnh xá gần nhất. Hai tin dữ, ông Lộc cùng con trai tức tốc có mặt. Ngày đầu tiên ông gặp là Thủy. Cô ngồi thử người trên chiếc ghế đá đối diện. Con à, mày không sao chứ hả con? Nghe tiếng gọi thì ngước mắt lên nhìn bố. Hải thì tất nhiên hỏi về vợ của mình. Hương đâu? Cô ấy đâu rồi? Chị Hương đang được cấp cứu. Bố ơi, con sợ quá. Chỉ vì đứa bé có mệnh hệ gì con chịu không nổi. Phổi phui kia mồm, không có chuyện gì đâu, bình tĩnh đi. Đúng lúc này cánh cửa phòng cấp cứu được mở. Hai người bác sĩ mặc áo blue trắng bước tới. Hải liền hồ hởi chạy tới. Bác sĩ à, vợ tôi cuối sao rồi bác sĩ? Chào anh, anh là người nhà của thai phụ bị tai nạn giao thông à? Dạ vâng, vợ tôi. Anh và gia đình có thể yên tâm, vợ anh đã tỉnh. Đứa bé cũng không có vấn đề gì, cô ấy chỉ bị hoảng loạn thôi. Tạ ơn trời Phật. Tôi cảm ơn bác sĩ. À không có gì. Giờ tôi vào thăm được chứ? Được, nhưng hạn chế nói lớn tiếng ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. À vâng. Bố ơi, Thúy, ta vào thôi. Nhưng rồi khi ba người vào trong phòng cấp cứu, trái ngược với sự lo lắng của họ là ánh mắt trừng trừng tức giận của Hương. Cô chỉ thẳng tay vào Thủy rồi gần giọng. Cái con quỷ cái, mày cố tình ám hại tao phải không? Em đừng nói vậy. Con Thủy nó không cố ý, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Vậy là bác sĩ bảo em với con không sao. Không sao là thế nào? Anh có biết tôi đau đớn thế nào không? Còn con của mình nó vẫn chưa ra đời. Nhà nó có di chứng gì thì sao anh dám chắc không? Cái này nhiều bác sĩ đều bảo là... Thế tình hình căng thẳng, ông Lộc thì thầm. Thủy à, xin lỗi chị đi. Chị Hương, em xin lỗi chị bỏ qua. Mày... Thôi con, không sao là tốt rồi, đừng làm khó con Thủy. Từ nay đến giờ nó khóc sưng cả mắt. Bố sẽ dạy dỗ lại nó sau. Giờ con đừng có nóng giận kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nể mặt bố đấy. Nhưng mà từ giờ trở đi mày đừng bao giờ động vào người tao nữa. Dạ, em biết rồi, em xin lỗi. Hương kể từng muốn làm lớn chuyện, thế nhưng phần vì cô hơi mỏi mệt, phần nữa không muốn cãi nhau ở nơi đông người như vậy. Thế nhưng trong lòng của cô thì tức tối lắm. Ngay chiều hôm ấy, nhân lúc bà Bình vào thăm con gái, Hương kể cho mẹ nghe về lý do tại sao cô nằm viện. Bà Bình nghe xong nghệt như con gái bật sừng sổ. Trời đất đây con ơi, như thế thì chả ổn đâu. Sao vậy mẹ? Nói chứ con không có thấy đau nữa chắc là không sao. Không phải. Y tá nói là lần này mày thoát được là trời Phật phù hộ. Nhưng nếu còn những lần tiếp theo... Không, con không dám ngồi lên xe của nó nữa. Chắc lẽ chỉ có mỗi chiếc xe là có thể làm hại mày. Y mẹ là sao con không hiểu. Cái con này đúng là cạn nghĩ. Ta nói với mày từ trước khi về nhà làm dâu rồi. Cái thằng Hải tuy nó thương yêu chiều chuộng mày, nhưng còn ông Lộc với con Thủy thì chưa chắc đâu. Ta còn nghe đồn trước khi thằng Hải đến với mày á, ông Lộc có rất nhiều người xin mai mối đó. Mà thằng Hải nó một mực từ chối, đòi cưới mày làm vợ. Nên tao khẳng định bố con cống Lộc không ưa mày đâu. Sự việc vừa rồi tuy bề ngoài chỉ là tai nạn không mong muốn, nhưng mà bên trong sao dám chắc được chứ. Ý của mẹ là nó cố tình hại con á? Ta không dám khẳng định, nhưng cũng có thể chứ. Trời đất, vậy mà con không có nghĩ ra, để con dạy cho nó bài học. Mày bị điên sao? Mày bây giờ đang bụng mang dạ chửa, lại sống kiếp làm dâu bên đó. Mày nghĩ một khi tình hình căng lên, hay là mày động tay động chân với con Thủy, ông Lộc và thằng Hải hai người họ nghe ai? Nhưng mà chả lẽ cứ như vậy? Mẹ không nói thì thôi chứ nói ra con nghe con sợ quá. Nhưng nó làm hại hai mẹ con thì sao? Đây là điều tao cũng lo. Sẵn có dịp đây, mày tìm cách nói với thằng Hải. Được thì cho hai vợ chồng ở riêng. Chỉ có như vậy hai mẹ con mày mới được an toàn thôi. Chuyện ra riêng này tao nói rất nhiều lần rồi chứ không phải lần chưa nói đâu. Cái thằng Hải nó cũng ầm mờ, nhưng mà chưa biết được. Bây giờ mày tác động thêm chắc chắn sẽ được thưa con à. Nhà nó đất đai nhiều lắm, chọn lấy một mẫu xây lên căn nhà, có phải là an cư lạc nghiệp không? Đỡ phải chung chạ mang tiếng. Rồi mày cũng không thoải mái khi phải làm dâu, nhìn sắc mặt của người ta mà sống. Mẹ dạy chi phải, con sẽ nghe theo lời của mẹ. Nên là làm tôi đến. Lúc trên đường xuất viện trở về nhà, Hương liền ngỏ lời vì ý định ra riêng cho chồng. Nhưng cũng như mọi lần, Hải nghe xong bèn đánh trống lảng. À đừng, sao hôm nay vắng em nhỉ? Em có thèm ăn trái cây gì không? Anh ghé chợ mua. Trái cái gì mà trái, anh đừng vô tâm vậy chứ. Anh không thấy sự việc hôm nay hai mẹ con em gặp nguy hiểm sao? Anh đã nói bao lần rồi, con Thủy nó không cố ý. Nó cũng hứa sau này không dám trở đi tự tiện như vậy nữa. Vậy em còn muốn bắt bỏ cái việc gì? Con bé lúc chiều đến giờ nó thấp thỏm tự trách bản thân. Như vậy là anh xót em gái anh chứ không quan tâm đến tôi à? Không, mà anh chỉ muốn dung hòa thôi. Vậy mà là dung hòa. Tôi nói cho anh biết con Thủy nó không ưa tôi. Nó coi tôi như cái gai trong mắt vậy đó. Sao lại nói thế? Anh không tin thì thôi. Nhưng mà tôi nói trước, nếu hai mẹ con tôi có chuyện gì, anh đừng hối hận đó. Kinh như vậy, gương mặt mày nặng nhẹ suốt cả quãng đường, không nói thêm bất cứ điều gì. Về tới nhà, cô than mệt rồi lên phòng nằm nghỉ. Trời tối hơn một chút, từ bên ngoài cánh cửa có tiếng gõ. Chị Hương ơi. Hương nhận ra đây là giọng nói của Thủy. Nếu như mọi khi thì cô sẽ giả vờ giận dỗi, đòi cô em chồng phải bồi thường cho mình một bộ quần áo hay là cái túi sách. Nhưng mà bây giờ đây trong lòng của Hương chỉ có sự thù ghét. Cô nghĩ trong đầu, cái con này chắc nó muốn xem thử mình còn đau đớn không, để hạ dạ đây. Đúng là cái đồ thâm hiểm. Hương không trả lời, còn ở bên ngoài thì vẫn tiếp tục gõ cửa. Chị Hương ơi, em biết chị chưa ngủ, chị có thể mở cửa cho em nói chuyện được không? Em thực sự xin lỗi, em có nấu món chả đậu đen vi vừng mà chị thích nhất đấy, còn nóng chị ăn đi. Càng nghe Hương lại càng thêm nóng máu, cô ngồi bật dậy mở cửa bước ra, nhưng không phải là để nhận mắt trẻ, mà là trừng mắt nhìn thẳng. Mày cút đi, ta không ăn uống cái gì của mày cả. Mày bỏ độc vào đó hại chết mẹ con ta thì sao? Sao chị nói vậy? Em nấu cả nồi lớn cho cả bố anh Hải và cô Tư giúp việc mà. Nếu em có dã tâm như vậy thì cả nhà phải chết, chứ không phải một mình chị đâu. Mày còn chả treo hả? Mày nấu là một chuyện, nhưng lỡ chỉ có mỗi bát này mày bỏ thuốc độc. Thôi coi như tao van mày, tao tới đây làm dâu một mình thôi, lại mang thai đứa cháu của mày đấy. Mày thương xót thì đừng có hại tao. Tao không tranh giành hay chiếm đoạt bất cứ tài sản nào của mày đâu. Càng nghe Thủy lại càng cảm thấy khó chịu. Cô bất lực cùng với những chỉ biết thở dài, quay lưng mang bát trẻ xuống dưới. Đợi cho đối phương đi khỏi, Hương đóng sầm cánh cửa. Nhưng cái màn mắng chửi thái độ vừa rồi cũng không khiến cho cô hít bí bách. Trong lòng của cô lại cứ canh cánh lo sợ về những gì bà Bình đã căn dặn. Không được, cứ thế này thì không được, mình phải ra riêng thôi. Thế muộn hơn một chút, lúc này Hải cũng lên phòng để nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đúng là một ngày dài, hết đi công chuyện bên ngoài rồi chạy đến bệnh viện chăm vợ. Chồng anh tiểu tụy thấy rõ. Vừa ngả lưng xuống giường, Hải đã díu cả cặp mắt, nhưng Hương vẫn nằm kế bên rồi cảm giảm. Em nghĩ vợ chồng mình nên nghiêm túc nói chuyện. Chuyện gì để sao mai được không? Anh mệt quá. Không được, chuyện này anh phải giải quyết cho em. Nói đi, có chuyện gì? Thì cái chuyện em muốn ở riêng, anh cho em câu trả lời, anh đồng ý hay không? Sao em cứ nói mãi cái chuyện đấy thế? Anh trả lời đi, có không? Thì có. Anh sẽ thưa với bố để ở riêng. Giờ cho anh ngủ đi. Có thật không? Thật. Cho anh ngủ một lát, anh đuối quá. Thôi được, anh ngủ đi. Giờ sáng mai dậy phải nhớ những gì mình hứa đó. Anh biết rồi. Ngay tới đây, tâm trạng của Hương cũng có chút thoải mái. Cô tưởng tượng ra cảnh sắp sửa mình được tự do trong căn nhà mới. Nhưng đời đâu như là mơ. Sáng hôm sau, Hải vừa mới đặt vấn đề thì ông Lộc lập tức cau mày. Mày nói cho bố biết cái ý này của mày hay của con Hương? Dạ thưa bố. Nói. Dạ là của con đấy. Hương từ trên lầu bước xuống. Con muốn ra riêng, vấn đề này hai vợ chồng con đã bàn. Con nhớ hôm chúng con cưới nhau, bố có nói cho vợ chồng chúng con bốn mảnh đất làm vốn liếng. Con thấy một mảnh ấy ở gần chợ huyện, xây dựng nhà ở thì tốt, là có chỗ để cho con sau khi sinh em bé có thể mở cửa hàng buôn bán. Không được. Con muốn mua bán cái gì thì miễn có tiệm hàng hỏi. Muốn mở rộng bao nhiêu cái cũng được. Nhưng mà phải là ở nhà này, không có đi đâu cả. Căn nhà quá sức rộng rãi, phòng ốc không hết, chỉ có mấy người với nhau. Giờ mà hai vợ chồng mày đi nữa thì còn một mình tao với con Thủy. Thêm một hai năm nó lấy chồng, tao phải làm sao hả? Hay là tao đã làm gì sai với chúng mày? Dạ không, đâu phải đâu bố. Hải lập tức lắc đầu. Con không hề cố ý đó, bố rất tốt với vợ chồng con. Chuyện này con xin lỗi bố, con không xin ra ở riêng nữa. Thế là ước mơ của Hương bỗng chốc tan thành mây khói. Cô còn nói thêm vài câu nữa nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Hương liếc chồng một cái. Đúng là cái đồ yếu đuối, chẳng có chứng kiến gì cả. Nói xong cô khó chịu lấy áo khoác cứ như vậy bước ra ngoài. Hải thì chạy tới. Em đi đâu vậy, chờ anh? Bác sĩ dặn gì em phải đi những nhẹ nhàng đó. Không cần anh lo. Ở cái nhà này ngột ngạt, tôi sẽ quán cà phê. Anh đừng làm phiền tôi. Để em đưa em qua đó. Không cần. Tôi có chân, tôi tự đi. Anh lo giải quyết công việc của anh đi. Nhìn theo cái bóng lưng của vợ, Hải chỉ còn biết thở dài. Khi sang đến quán cà phê, Hưng ngồi phình trước một chiếc bàn trong góc, vẻ mặt tỏ rõ sự tức giận. Có thể nói cô cứ tưởng đâu là tiếng nói của mình có trọng lượng trong nhà này, nhưng không những không được như vậy mà bây giờ còn phải chịu ấm ức. Ngồi được một lúc trong khi cơn tức giận còn chưa kịp nguôi ngoai thì từ đâu có một bóng người bước tới ngồi xuống trước cái đối diện. Chào em, lâu lắm rồi ta mới gặp nhờ. Cái người này chẳng phải là bạn bè hay bà con thân thuộc gì, mà đó lại là một kẻ đàn ông Hương không muốn chạm mặt. Đây là Phước, người yêu cũ của cô. Mà gọi là người yêu cũ không hẳn, là bởi vì cả hai chưa chính thức nói lời chia tay. Phước trước đây cũng là một cậu thiếu gia với vẻ ngoài điển trai, phong tiền không có điểm dừng. Nhưng với bản tính ham chơi lười làm, Phước không hề nghề ngẫm gì cả. Đợi chừng hơn một năm trước, gia đình của anh ta gặp tài chính. Tiền không có tiêu xài, thế là Phước vay mượn khắp nơi. Đến lúc không thể chi trả, anh mới trốn nợ. Thời điểm Phước lần trốn cũng chính là lúc Hưng gặp rồi bắt đầu qua lại với Hải. Và tất nhiên là chồng của cô không hề biết đến sự có mặt của người đàn ông này. Lần gần nhất Hưng gặp Phước cũng cách ngày cưới của cô chừng hơn một tháng. Vì Phước muốn đòi lại mấy món đồ trang sức khi xưa đã tặng cho người yêu. Bây giờ gặp lại nhau, Phước không còn vẻ đẹp trai thu hút của ngày xưa nữa, mà thay vào đó là một thân hình gầy gò tiểu tụy như một tên nghiện ngập. Em làm gì mà nhìn anh ghê vậy? Không nhận danh hả? Phước đây. Có chuyện gì? Sao lạnh lùng thế? Lâu lắm rồi không gặp. Em có biết là để được gặp em nó khó lắm không? Anh phải lượn lờ quanh đây cả tuần đó. Đó là con dâu nhà giàu có khác. Anh dình mò tôi hả? Bao nhiêu của cắp trang sức hay quần áo là đã được trả cho anh rồi. Có thiếu thứ gì không? Ở kìa. Sao lại nghĩ xấu cho anh thế? Anh đâu phải đến để đòi quà. Anh chỉ muốn hỏi thăm hai mẹ con em khỏe mạnh không. Hai mẹ con tôi liên quan gì đến anh? Đừng có chọc điên con này, tôi đang bực mình đấy. Sao lại không liên quan? Anh lại thấy liên quan rất nhiều đó. Ta nhớ kỹ rồi. Thời điểm anh mang thai thì chắc chúng mình vẫn qua lại với nhau nhỉ. Anh im đi. Anh bị điên hả? Tôi cấm anh đấy, không được nói bậy. Nói bậy hay không em tự khắc. Anh chỉ muốn xác nhận. Nếu là con anh, cho anh xin nhận về mang để bố mẹ anh nuôi. Hai ông bà kể từ ngày sạt nghiệp phá sản, điên điên dở dở. Hy vọng có đứa cháu nội khiến thần chí bình ổn đấy. Anh im đi. Tôi không có dính dáng gì với anh. Đây là con tôi và chồng tôi. Anh đừng có nói bậy, mau đi đi, cút đi. Em nói vậy thì được, anh sẽ đi. Nhưng chắc anh sẽ tìm tới chồng hoặc bố chồng em nói chuyện đó. Anh dám à? Thì em nghĩ anh có dám không? Câu nói này của Phước như là lời đe dọa với Hương vậy. Thế nhưng nói gì thì nói, trong thâm tâm của cô đúng thật là cũng không hoàn toàn chắc chắn. Cái bào thai mình có đang mang có phải là con của Hải không? Nếu bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ, trong lúc cô ấy che giấu chuyện vẫn còn quan lại với Phước, thì liệu Hải có chấp nhận hay không? Từ trước đến giờ anh ta luôn lầm lì hiện như cục đất. Nhưng đàn ông mà, một khi máu ghen nổi lên, khó tránh làm những chuyện nông nổi ngoài ý muốn. Chẳng hết còn ông Lòng và cả đứa em chồng, hai người họ thì nhiều khi sẽ không ngần ngại mà đuổi cô về nhà mẹ đẻ, chối bỏ hết mọi trách nhiệm. Cái đó cô chắc chỉ có nước đào hố mà tự chôn mình. Không được, Hương thầm nghĩ, không thể để cho cái gã này ăn nói sằng bậy. Cô nén cơn tức giận lại rồi thương thảo. Nói thẳng với nhau đi, rồi cậu anh muốn gì? Đấy, nói chuyện nhẹ nhàng vậy có phải tốt không? Anh và em quen nhau mấy năm, hết tình còn nghĩa. Anh không muốn em phải khó xử đâu. Nhưng nếu không có cháu nội cho bố mẹ anh cũng muốn có một khoản nho nhỏ để gây dựng sự nghiệp. Gây dựng sự nghiệp hay là cờ bạc? Sao cứ nghĩ xấu vậy? Thôi không cần nói nhiều, bao nhiêu tùy tâm em thôi. Có bao nhiêu anh lấy bấy nhiêu, nhưng mà cũng dễ coi một chút nhé. Chứ vài đồng bạc lẻ chả khác nào em đang thách thức anh đấy. Thôi được, tôi sẽ tìm cách đưa cho anh 5 chỉ vàng. Tôi chỉ có vậy thôi. Toàn bộ tiền bạc nhà chồng tôi nắm giữ. 5 chỉ vàng này là của hồi môn lúc về nhà chồng mẹ tôi cho. Giờ tôi đưa cho anh coi như đoạn tình đoạn nghĩa. Mong anh đừng quay lại. 5 chỉ à, hơi ít đấy. Tình nghĩa mấy năm trời của mình, anh cũng đã lo cho em thiếu thứ gì chứ. Nhưng mà tôi không có hơn. Anh đừng ép người vào đường cùng. Thôi được, anh có bảo là anh không lấy đâu, mà em nói ép em vô đường cùng. Bây giờ cho anh cái hẹn đi, để anh không làm phiền em nữa. Chiều mai tại đây, tôi cũng hy vọng đó là lần cuối cùng phải thấy gương mặt của anh. Em nói gì mà nghe đau lòng quá vậy? Nhưng mà tôi không sao, cứ thống nhất vậy đi. Bây giờ anh đi có việc rồi, chào em nhé. Phước đứng dậy bước ra ngoài, hương như muốn phát điên, phần vì cô bực tức chuyện gia đình, phần vì sự xuất hiện của Phước. Câu mày mà cô được Hải giao toàn quyền cất giữ tiền bạc của cải của cả ngày vợ chồng, cho nên việc lấy nam chỉ vàng trong ấy nhiều khi Hải cũng chẳng quan tâm. Thời gian tiếp tục trôi đi, hôm nay là ngày trọng đại gia đình của ông Lộc, bởi vì Hương vừa hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Ông Lộc liền đặt tên cho nó là An, bởi vì ước muốn của là đứa cháu nội của mình sẽ được bình an hạnh phúc. Lúc này gia đình đang ngồi trên chiếc xe hơi của ông di chuyển từ bệnh viện trở về. Hương ngồi ở bằng ghế sau cùng với Hải. Hai vợ chồng bế đứa con trong tay còn đang đỏ hòn. Vừa đi ông Lộc vừa lẩm nhẩm nhắc nhở tài xế đi chậm nhất có thể, tránh dòng sóc ổ gà ảnh hưởng tới đứa cháu nội của mình. Còn ở nhà, Thủy và bà Tư giúp việc chuẩn bị cho cái bữa tiệc nhỏ nhỏ. Kể thường thì ông Lộc có làm tiệc lớn hơn, nhưng phải đợi đến đầy tháng. Chứ cái tiệc này chỉ có quy mô là người thân trong gia đình và bạn bè hàng xóm chung quanh. Chiếc xe hơi dừng lại trước cánh cổng lớn, Hải vội vàng mở cửa cho vợ, một tay cầm chiếc ô che nắng cho con trai. Hai mẹ con vào nhà nhanh nào, hôm nay trời nắng to quá. Hương có vẻ còn khá mệt nên không nói không rằng bé con bước vào. Ngày đầu tiên cô gặp không ai khác chính là Thủy. Cô hào hứng lao ra, trên người vẫn mặc cái tạp dề nấu ăn. Ồ, cháu của cô về rồi hả? Nhưng trái ngược với sự vui mừng của Thủy thì Hương lại chẳng mấy mặn mà. Tay chân dính mắm muối mà định động vào nó à? Đã rửa kỹ chưa? Em rửa kỹ rồi, không ám mùi đâu. Chỉ chăm bế nó được không? Không, nó còn yếu lắm. Giờ lên phòng nghỉ ngơi, đừng có làm phiền. Hương bỏ đi, Thủy thì mặt hiện rõ lên vẻ thất vọng cũng như hụt hẫng. Bên ý em gái Hải đưa tay lên vai của cô. Chị vừa sinh xong, hơi bị khó ở trong người. Cứ để một vài hôm nữa rồi tha hồ ấm bồng thằng An, ta sợ lúc đó mà lại thi phiền đó. Em không phiền đâu, em thích đấy. Anh nhớ nói với chị Hương cho em bế nha. Em thích lắm. Ngày hôm qua lúc chị chuyển dạ đó, em thậm chí còn nằm mơ thấy mình bên bé đó. Ông Lộc bấy giờ nói chen. Cái con này, mày cũng đến tuổi rồi đấy, lo tìm người yêu lập gia đình đi. Khi đó muốn đẻ chục đứa cũng được. Ơ kìa bố, con còn bé mà, con còn muốn ở với bố thêm vài năm. Thôi, mày không nghe người ta nói là có con gái trong nhà như bom nổ chậm mà. Ta chả muốn ôm cái quả bom đó đâu. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông Lộc làm cho cả ba người cười ổ cả lên. Chiều hôm ấy bữa tiệc cũng được diễn ra trong bầu không khí ấm cúng. Nhân vật được quan tâm nhất chắc chắn là Hương và cậu con trai bé bỏng của mình. Cậu bé nó trên tay nhận những lời chúc từ mọi người và tất nhiên còn có cả quả cáp. Trong những món quà dành cho mình và con trai, tâm trạng của Hương cũng có thoải mái hơn một chút. Bữa tiệc diễn ra được phân nửa thì đột nhiên ông hai hàng xóm đối diện căn biệt thự của ông Lộc lên tiếng. Anh Lộc này, tôi có chuyện này muốn nói cho anh, đã định nói vài lần nhưng mà thấy anh bận bịu quá. Thật là sang bà Tư cũng bảo anh không có nhà. Có chuyện gì vậy? Cũng không có gì đâu. Số là tôi thấy hình như có một thằng thanh niên trông như cái đám nghiện hút đó, nó cứ rình mò nhà anh. Nó một tuần lễ nay rồi, sáng cho đến chiều tôi thỉnh thoảng nó lại ghé qua đó. Ồ, thật vậy hả? Đúng vậy. Cái thời buổi bây giờ đám nghiện hút này cho nó bất chấp và liều lĩnh lắm. Anh nên dặn bà giúp việc khóa cửa cẩn thận, để phòng kẻ gian đột nhập, không lúc ấy lại khổ. Nghe anh nói vậy đúng thật là gay go thật đó. Mày có thể miêu tả rõ hơn về cái thằng đó được không? Sẵn để cho vợ chồng thằng Hải cũng như con Thủy nó nghe được mà đề phòng. Tôi nhớ coi nào. Nó khoảng là 25-26 tuổi, người nó cao ốm, tay chân được khẳng khiu, da rẻ xanh xao lắm. Nó khoác một chiếc áo khoác màu đỏ cũ mềm đó. À đúng rồi, trên tay trái của nó hình có hình xăm đầu rồng. Sở dĩ tôi nhìn được cái hình xăm là bởi có một buổi sáng tôi đang tưới cây thì thấy nó xuất hiện. Thế là tôi liền bước sang cất tiếng. Cái thằng đó nó cũng có trả lời nhưng mà qua loa lắm. Rồi nó đánh trống lẳng rồi rời đi. Rồi, thằng Hải, con Thủy, cả bà Tư, mọi người nghe miêu tả chưa? Nếu gặp người giống như vậy phải đề phòng nha. Cần thiết thì cứ la lên cho bà con hàng xóm chung quanh người ta nghe thấy. Mọi người nghe ông Lộc dặn dò vậy thì cũng gật đầu cho phải. Nhưng còn về phần của Hương thì khác. Từ nãy đến giờ khi nghe qua lời miêu tả của ông hai hàng xóm, nhất là về hình xăm đầu rồng trên cánh tay, cô lập tức nghĩ ra một cái tên. Phước là anh ta. Đêm hôm ấy nằm kế bên chồng, Hương thấp thỏm lo âu. Cứ chần chậm cho đến tận sáng, Hương mới tìm ra quán cà phê gần nhà, hy vọng là sẽ gặp Phước. và quả đúng là cô trông thấy gái nhân tình xưa của mình. Phước lái một chiếc xe Honda cũ chạy ngang qua biệt thự của ông Lộc, đưa mắt ngó nhìn. Giờ thì không thể nhầm được nữa, Phước đã quay trở lại sau mấy tháng biệt tâm biệt tích. Trời đất, đất cái đồ khốn nạn, sao lại xuất hiện vậy chứ? Chờ thêm một lúc nữa đợi cho Phước không còn lằng vằng, Hương mới đứng ra bên mé đường, chờ cho gã đi qua trợn mắt một cái. Phước cũng chẳng ngần ngại. Lâu lắm rồi không gặp, để sang chỗ khác nói chuyện. Ở kìa, sao phải tránh né? Chúng ta đang ở ngoài đường, đâu ai quan tâm. Hay là bây giờ em là con dâu nhà giàu, sợ xấu hổ hả? Nói nhiều quá, vào thẳng vấn đề. Anh muốn gì mà xuất hiện ở đây? Trước câu hỏi này, Phước nhanh chóng nở một nụ cười. Em đúng thật là thông minh. Anh nghe em vừa mới sinh nở xong muốn tới thăm mà. Sẵn tiện anh xem thử nó có giống anh không? Đồ khốn nạn. Sống gì chứ, tôi nói rồi, tôi không có tiền cho anh nữa đâu. Này, em nói vậy tôi không nể nang gì đâu. Nói cho em biết, tôi đang làm ăn thất bát, cần một số tiền lớn. Nếu em đồng ý cho tôi 10 cây, tôi sẽ sang nước ngoài lập nghiệp, không bao giờ về Việt Nam nữa. Đây là cơ hội duy nhất để tôi lấy lại tất cả. Cái gì? 10 cây? Tôi đảo đâu ra? Cho tiền tiết kiệm lần trước tôi có bao nhiêu tôi đưa cho anh cả rồi. Cái này anh không cần biết, em tự lo. Về lại lừa ai thì lừa, sao lừa được anh? Để con dâu duy nhất của nhà này, tiền bạc thằng em, chồng của em nó cũng nắm. Vậy sao em chỉ có mỗi năm chỉ? Nói nhiều quá thì mất hay. Tôi có việc tôi phải đi, để mấy hôm nữa tôi mới gặp. Đã nói xong rồi em cứ chuẩn bị đi nhé. Trong vòng 5 ngày nữa tôi quay lại. Em mà không chuẩn bị đừng trách tôi đấy. Khốn nạn, anh lấy lại cho tôi. Tôi nói rồi tôi không có tiền đâu. Bất chấp những lời nói này của Hương, Phước dồ ga phóng đi. Nói gì thì nói, Hương biết được rằng nếu cứ nhân nhượng cho đối phương bây giờ 10 cây vàng, nhưng ai biết được vài tháng sau lại là 20, 30, thậm chí là cả 100 cây. Đối với kẻ ham mê cờ bạc như Phước, số tiền đó chỉ như muối bỏ biển. Phước ngày nào cũng sẽ đến. Không chỉ có những người trong gia đình mà cả hàng xóm chung quanh cũng bắt đầu để ý đến sự xuất hiện này. Không sớm thì muộn, cũng có được tiền thì Phước cũng sẽ làm loạn cả lên. Một lát sau, Hương trở về nhà với gương mặt bí xị có một chút sức sống. Thì trông thấy cô thì nhuận miệng cười hỏi ngay. Chị mới đi đâu về vậy? Chị xem em biết thằng An này ngủ ngon lành không? Vốn lúc nãy trước khi ra khỏi nhà, Hương có cho cô em chồng ôm con trai. Nhưng giờ đây cô lại thay đổi thái độ. Hương trợn mắt lao tứ giận đứa con trai. Làm cái gì vậy? Sao không để yên cho nó ngủ trong nôi? Ám bồng cái gì? Chị sao vậy? Lúc nãy em có xin chị được chị đồng ý rồi mà. Không có đồng ý gì hết. Ta cấm mày động vào con tao. Nói tới đây thì Hương bế con trai lên đầu. Bị tiếng làm mắng vừa rồi của cô làm kinh động, nó khóc ré lên. Tiếng khóc càng làm cho Hương thêm phần não nề. Thời gian kinh như vậy trôi qua thêm 2 hôm. Tôi nói cho Hương thời gian chuẩn bị, nhưng ngày nào Phước cũng lảng vảng. Thậm chí hôm nay nghe lời bà Tư giúp việc thuật lại, thì gã còn mang một giỏ trái cây đến bảo là người quen gửi chút quà. Trước tình hình ngày một nghiêm trọng, Hương không còn cách nào khác, đành phải mở két sắt gom góp lấy 10 cây. Lần trước năm chỉ là một con số có thể lấp liếm được, nhưng giờ là 10 cây. Tuy tiền của cả hai vợ chồng không ít, nhưng nếu Hải kiểm tra dễ dàng nhận thấy sự thâm hụt này. Đến xế chiều, theo đúng như lời hẹn, Hương có mặt tại một bãi đất trống. Lúc này trên tay của cô đang cầm 10 cây vàng trong một chiếc túi xách nhỏ. Phước thì như đã đợi sẵn từ lâu, cả lái xe tới vẫn là cái nụ cười nham nhở quen thuộc. Em yêu đấy hả? Anh thôi đi, yêu đương cái gì? Anh làm tôi khổ quá rồi đấy. Nào, đừng than thở vậy, cười tươi lên. Em phải chúc anh may mắn với kế hoạch làm ăn sắp tới. Đừng có mà trưng ra cái bản mặt ủ rũ, xui xẻo anh lại về gặp em đấy. Nói nhiều quá. Vàng của anh đây, anh lo lấy rồi biến mất đi. Tôi nói rồi tôi không còn đồng nào nữa đâu. Xem lại nghĩ đến việc anh đòi nữa. Bao nhiêu đây là quá đủ rồi. Thôi cảm ơn em anh đi nhé. Hẹn gặp em ngày nào anh thành công, anh sẽ quay lại cho em cả vốn lẫn lời. Tôi không cần, tôi xin anh. Hãy làm ơn buông tha cho tôi. Phước ngửa cổ người lớn rồi lái xe rời đi. Đợi cho gã đi khỏi thì lúc này Hương mới thay đổi sắc mặt. Trên môi của cô là một cái nụ cười nhếch mép. Không phải thôi là bởi Hương đã có sự chuẩn bị riêng, chứ không hề đơn giản tới là để đưa vàng không thôi. Rồi là chiều hôm qua cô có về thư chuyện với mẹ của mình. Bà Bình nghe con gái cố ý định đưa tiền cho tình cũ thì cũng giận lắm. Bà mắng cô một chàng té tát. Cái con này mày ngu thế. Ngay lần đầu tiên lẽ ra mày đừng có nên đưa cho nó một đồng nào cả. Bởi đưa nó là ăn quen đấy. Nhưng mà con sợ. Sợ gì? Lần đó nếu mày nói cho tao biết, tao sẽ có cách. Giờ nó ăn quen nó tìm lấy tiền đâu nó mà đưa. Con định cậy két lấy một ít, mấy cây chắc lo được. Rồi sau này lần thứ hai thứ ba thì sao? Con chưa biết. Mày ngu quá. Thôi được rồi, chuyện đã lỡ, chuyện này chắc tao phải ra tay thôi. Mày định làm gì? Mày nghe tao dặn này. Ngày mai mày hẹn nó đến lấy vàng ở đâu? Dạ, cái bãi đất trống ngoài làng, gần khu nghĩa địa. Tao biết rồi. Mày cứ đưa vàng cho nó, chưa còn lại để tao. Mày định làm gì? Tao không nói được. Mày cứ an tâm, tao sẽ khiến cho nó biến mất, không thể nào xuất hiện. Vậy nếu mẹ làm được, chắc con không cần phải mất 10 cây vàng phải không? Không, cứ đưa cho nó. Mất cho nó mày khôn ra. Sau này mày làm gì cũng phải cẩn thận, hỏi qua tao một tiếng. Dạ, con biết rồi. Trả lời thực tại, tôi vẫn chưa hình dung được bà Bình sẽ làm gì. Nhưng cô tin mẹ cô nói được làm được. Nhưng rồi cái sự khoái chí này không tồn tại được lâu. Bởi vì khi Đình quay lưng rời đi, cặp mắt của Hưng bất ngờ trông thấy đứng bên cạnh là Thủy, cô em chồng. Không biết Thủy đứng đó từ bao giờ, nhưng với cái ánh nhìn của đối phương thì Hưng có thể đoán được rằng vừa rồi Thủy đã trông thấy cô đưa chiếc túi cho Phước. Đến khi Định thần lại, cô bước tới. Em đến đây làm gì vậy? Thủy không trả lời mà cặp mắt nhìn theo Phước rời đi. Ai đấy chị? À không, một người bạn cũ, có tí chuyện lâu ngày gặp nhau. Vậy à? Em vừa đi chợ về hoang vô tình thấy chị. Thế chị về nhà luôn không? Để xem đưa về. Nếu như mà bình thường thì Hưng chắc chắn tỏ thái độ, rồi đem cái chuyện tai nạn lần trước cạnh khóe và móc mỉa em chồng. Nhưng giờ đây cục chẳng biết phải làm gì, cứ như vậy lao lên yên sau một cách vô thức. Về đến nhà thì Thủy nở một nụ cười tươi rói bước vào bên trong như chưa có chuyện gì. Nhưng chính cái nụ cười này khiến cho Hương thêm phần chột dạ. Cả ngày hôm ấy cô cứ thấp thỏm lo âu. Sự lo âu này còn ám ảnh Hương đến cả giấc mơ. Khi cô nằm mơ thấy việc mình bị Thủy vạch mặt, rồi cả chuyện thằng An không phải là con ruột của Hải nữa. Tỉnh dậy lúc nửa đêm, cả người Hương ướt đẫm mồ hôi. Cô thực sự lo lắng, nhìn sang bên cạnh Hải vẫn còn đang ngủ ngon trong chiếc nồi gần đó. Thằng An cũng chung một trạng thái. Hưng đưa tay lên trán của mình vỗ vài cái rồi lẩm bẩm: mơ với trả mộng. Nói rồi cảm nhận được cơn khát trong cổ họng của mình, Hưng bước xuống giường tiến ra bên ngoài với ý định xuống nhà rót nước. Khi xuống đến nơi, cô khựng lại khi thấy phía gian bếp bà Tư giúp việc cùng Thủy đang xì xầm nói chuyện. Nhận ra cô, Thủy liền ngừng câu chuyện liếc một cái rồi lên tiếng: chị dậy rồi à? Sao chị dậy sớm thế? Ta xuống uống nước. Hai người nói chuyện gì vậy? Dạ không à. Thôi cháu đi ngủ đây cô Tư nhá. Cô chủ đi ngủ đi. Nhưng tất nhiên Hương không tin. Để cho Thủy đi rồi, cô liền bước tới đứng đối diện bà Tư. Vừa rồi bà nói chuyện với con Thủy gì đấy? Không có gì. Nói đi. Từ ngày tôi về đây tôi không có đối xử tệ với bà. Thậm chí có nhiều lần còn nói đỡ cho bà khi bà nêm nếm thức ăn không vừa miệng. Bây giờ bà định phản tôi. Thưa cô, tôi không có ý đó. Nhưng mà thôi, tôi cũng nói. Vừa rồi cô Thủy có hỏi tôi về cái kẻ nghiện hút dinh mò đó. Cô ấy bảo tôi miêu tả lại ngoại hình, rồi hỏi là đã từng nói chuyện gì với cả ta chưa. Thế bà trả lời sao? Tôi có sao tôi nói vậy, giống như lần trước chúng tôi kể cho mọi người đấy. Câu chuyện tưởng chừng rất đối bình thường, nhưng với Hương thì nó chẳng khác nào như một lời ngầm khẳng định có đang bị chính đứa em chồng của mình nghi ngờ về mối quan hệ với Phước. Hay thậm chí có khi trong những lần gã ta mò đến, hai người đã từng nói chuyện gì đó với nhau. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, Hương lúc bấy giờ stress lắm. Thì càng tỏ ra bình thường thì cô lại càng cảm thấy bất thường, giống như là một quả bom nổ chậm. Thậm chí trưa hôm nay, Hương trông thấy Thủy đang bế cậu con trai của mình, nhưng cứ nhìn chăm chăm vào thằng bé. Cái con này, nó muốn làm gì vậy chứ? Mà một khi đã lo lắng thì con người ta không tránh khỏi những sai lầm. Đó là khi Hương quyết định xem thử Thủy biết những gì. Cơ hội đến có phần khá thuận lợi khi hôm nay hai bố con ông Lộc ra ngoài lo công chuyện ngày mai mới về. Sau bữa cơm trưa, Thủy lên phòng nằm nghỉ, Hương thì cũng đi chăm con. Cho thằng An ngủ xong, cô quyết tâm nói chuyện với Thủy. Chứ cứ như vậy thì chắc cô phát điên mất. Sau khi bước ra khỏi phòng, gần như trùng hợp khi Hương trông thấy Thủy cũng bước xuống dưới cầu thang, cô nhanh chóng chạy theo. Thủy ơi! Nghe tiếng gọi, Thủy quay mặt lại. Có chuyện gì vậy chị? Ta có chuyện muốn hỏi mày. Chuyện gì à? Thế cái chuyện là người bạn tao hôm trước. À vâng sao? Tao... Em thú thật thì cũng muốn hỏi chị mấy hôm. Cái người bạn đó của chị có phải là kẻ rình mò nhà mình không? Rốt cuộc chị có mối quan hệ gì với anh ta? Hôm trước chị đưa cho anh ta thứ gì? Mà bây giờ mấy ngày rồi không thấy anh ta quay lại. Em có hỏi và được bà Tư xác nhận là không có thấy. Mày đừng có nhiều chuyện. Không phải đâu. Hai người đó hoàn toàn khác nhau. Có khác hay không em tự tìm hiểu, chị không cần lo. Nếu như bạn chị bị hiểu nhầm là kẻ gian, em cũng thấy tội nghiệp mà. Tội cái gì mà tội? Không cần mày phải tội đâu. Mày đừng có nhiều chuyện làm gì. Chị sao đấy? Em thấy chị có phần mất bình tĩnh. Hay là chị có chuyện gì giấu em và mọi người? Sẵn đây chị cứ nói đi. Ta không có gì để giấu. Mày đừng có đặt điều cho tao. Em không đặt điều. Em chỉ hỏi thôi mà. Thì vừa nói vừa tiếp tục nở một nụ cười. Nhưng giờ đây cái nụ cười này khiến cho Hương mất bình tĩnh. Cô lao tới túm cổ áo của em chồng. Mày đang móc mỉa tao à? Tao nói hai người đó hoàn toàn khác nhau. Mày đừng có xuyên tạc. Chị bỏ em ra đi. Đúng sai thế nào đợi bố với anh Hải về. Chúng ta nói chuyện với nhau. Xem nghĩ tốt nhất chị bình tĩnh lại. Bình tĩnh cái gì? Thì quay lưng tiếp tục đi xuống dưới cầu thang. Nhưng thì giờ đây không còn làm chủ được bản thân của mình nữa. Cậu bám theo với ý định là túm lấy của em chồng. Hương vừa túm được tóc của Thủy thì đối phương quay sang. Chị làm gì đấy? Chị đừng có... Nhưng ai có ngờ được rằng cái hành động xoay người chống đỡ này của Thủy lại khiến cho cô mất đà, hụt một bậc cầu thang, sau đó chới với và ngã lăn lộn mấy vòng xuống phòng khách. Tiếng hét thất thanh này của Thủy nhanh chóng làm cho bà Tư từ dưới bếp chạy lên. Có chuyện gì vậy? Khi trông thấy Thủy nằm sóng xoài dưới đất, có vẻ như tay của cô đã bị gãy gập vào nhau. Trên đầu có một vết thương dớm máu. Cô chủ, cô làm sao thế này cô chủ ơi? Bà Tư cố gắng đưa tay lay gọi sau tiếng hét thất thanh. Thủy giờ đây vẫn nằm im bất động, không có chút phản ứng nào cả. Trời đất ơi, cấp cứu, có ai không gọi cấp cứu đi. Trong lúc mà bà Tư đang định ra ngoài thì Hương cũng bước xuống nắm tay của bà. Bà Tư đứng lại, im lặng đi. Sao lại im lặng? Tôi nói bà im lặng. Nhưng hôm trước tôi nghe nói con trai của bà đã mắc nợ người ta. Có giang hồ đến tìm xiết nợ đồ đạc trong nhà phải không? Cái này vâng đúng vậy. Tôi nói bây giờ bà im lặng. Tôi sẽ giúp con trai của bà trả hết nợ nần. Cô chủ, cô nói thật à? Đúng. Nếu đồng ý bây giờ bà hãy quay về phòng mình, đóng chặt cửa lại coi như không biết gì. Nhưng bà có nghe lời tôi không? Hay là bà muốn con trai của bà bị đám giang hồ chặt tay? Những cái vụ như vậy nhan nhản ngoài đường đó. Tôi... Bà Tư bấy giờ bối rối lắm. Bà nhìn xuống thân thể đang bất động của Thủy. Nhưng rồi những gì người phụ nữ quyết định đó lại chính là im lặng. Rồi bước trở về phòng riêng dành cho người giúp việc. Để cho tiếng cái chốt cửa của phòng bà Tư vang lên, Hương quay qua nhìn Thủy. Cả mắt cô lúc này đã không còn bình thường, đang hiện lên cái ánh nhìn hết sức tà ác và đen tối. 9 giờ đêm trên con đường mòn, chiếc xe hơi của hai bố con ông Lộng lao vút. Ông Lộng ngồi ở băng ghế sau liên tục thúc giục. Lái mau đi, thằng hai à, mày lái nhanh lên cái. Hai ngồi ở bên người tài xế, anh vừa nhìn đường vừa nói theo bố. Anh hai cố gắng chạy nhanh giúp em nhé. Cả hai người tức tốc trở về nhà. Bởi chỉ độ nửa giờ đồng hồ trước, họ nhận được một thông tin. Giờ người quen chạy đến báo rằng ở nhà đã xảy ra chuyện. Thì bị trượt chân ngã cầu thang. Tuy được cấp cứu trong bệnh viện nhưng tiên lượng rất xấu. Trong lòng của ông Lộc lúc này như bị lửa đốt. Miệng cũng liên tục lẩm nhẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng cái sự khấn nguyện này của ông không được đền đáp. Bởi khi hai bố con đến bệnh viện thì thấy Hương ngồi khóc lóc ở bên ngoài. Hương, Hương ơi, anh ơi, bố ơi, Hương, rốt cuộc chuyện gì? Em không biết. Lúc chưa ăn xong em về phòng chăm cho con ngủ. Thằng bé quấy quá phải tới xế chiều nó mới chịu ngủ yên. Em mệt quá em cũng thiếp đi. Từ gần tối tỉnh dậy đang định xuống dưới pha sữa cho con. Em thấy Thủy nó nằm sóng xoài dưới cầu thang. Bà từ lúc ấy thì loay hoay chuẩn bị bữa tối không biết gì cả. Em với bà ấy có đi gọi thêm hàng xóm đưa Thủy đi cấp cứu nhưng... Nhưng mà sao? Ông Lộc bấy giờ sấn tới. Hương à, con Thủy nó đâu? Hương vừa nói vừa khóc. Bố à, em Thủy không qua khỏi. Hiện đang được đặt ở dưới nhà xác. Con buồn quá bố ơi. Còn phải nói ông Lộc khi nghe thấy những gì Hương nói đây thì như thể là trời sập xuống. Hai mắt của ông tối sầm lại. Cơn đau nơi ngực nhói lên một cái, hai mắt của ông mở đi. Những gì có thể cảm nhận trước khi ngất lịm chỉ là tiếng gọi của con trai và con dâu của mình. Tin tức đứa con gái diều yêu quý của ông Lộc đại gia ngã cầu thang và mất khiến cả ngôi làng nhỏ và những người quen biết thực sự cảm thấy bất ngờ. Mọi người kéo tới đông lắm, tình hình trong nhà cũng rối ren, bởi vì ông Lộc còn đang bị hôn mê trong bệnh viện. Đang nói hơn, ông được các bác sĩ chẩn đoán bệnh tim, giờ bệnh tình có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào. Mọi thứ đổ dồn lên một mình Hải. Anh vừa phải nhờ người vào bệnh viện lo cho bố, vừa phải chuẩn bị tang sự cho Thủy. Còn đối với Hương, tất nhiên cô là người biết rõ nhất về cái chết của Thủy. Và thời khắc mà cô bảo bà Tư về phòng thì vẫn còn thoi thóp. Hương cũng khóa luôn cửa chính, sau đó lạnh lùng bước lên lại cầu thang về phòng. Đã đến 2 giờ đồng hồ sau cô bước xuống. Lúc này cả người của Thủy không còn bất cứ phản ứng nào. Cô mới bảo bà Tư đi gọi hàng xóm. Giờ đây tuy bề ngoài Hương tỏ ra đau buồn, nhưng bên trong cô lại vui vẻ thoải mái hơn bao giờ hết. 3 ngày trôi qua, đám tang của Thủy có đến cả mấy trăm lượt khách tới thăm viếng. Phần lớn là bạn bè cũng như các mối quan hệ xã hội của gia đình. Trong số đó có vài người đã đánh tiếng với ông Lộc về chuyện mai mối cho con cháu của họ với Thủy. Nhưng mà giờ đây âm dương cách biệt, cô đã trở thành người thiên cổ. Hải Tiêu Tụy đi trông thấy. Cứ phải thôi, bởi qua 3 ngày, anh đâu có ngủ nghỉ được gì. Ăn uống cũng thất thường. Nhưng cái người đáng lo nhất phải là ông Lộc. Bởi ông hôn mê sâu, không có dấu hiệu của việc tỉnh lại. Chiều hôm nay sau khi đưa em gái đi chôn cất, Hải đưa di ảnh của cô về trước bàn thờ trong nhà rồi lập tức chạy đến bệnh viện. Khi đến nơi vẫn là cái lắc đầu của y tá bác sĩ khi hỏi thăm về tình hình của bố mình. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của anh. Hải ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bên ngoài phòng bệnh, anh thở dài. Trời đất ơi, sao ông tàn nhẫn với gia đình tôi vậy? Chẳng phải người ta có câu ở hiền gặp lành? Gia đình tôi năm nào tháng nào cũng làm từ thiện cứu giúp dân nghèo. Vậy mà bây giờ ông có công bằng không? Ông có mắt không hả? Gần như lập tức sau câu nói của Hải, trên trời nổi cơn giông gió chút xuống một trận mưa. Mà là ở chỗ là cơn mưa trái mùa này cứ như đang là trong bão lũ vậy. Còn lúc đó ở nhà, cơn mưa khiến cho thằng An khóc ré. Hương ngồi trên bộ bàn ghế phòng khách liên tục gắt. Mày có thôi đi không? Khóc gì mà lắm thế? Bà Tư từ dưới bếp đi lên, trên tay cầm bình sữa còn ấm. Thưa cô chủ, sữa đây à, cô cho thằng An nó ngậm đi. Và quả đúng như vậy, khi thằng An ngậm cái đầu tiên từ bình sữa thì tiếng khóc gần như là dứt. Hương thở hắt ra một hơi đầy thiểu não. Thế bà Tư còn chần chừ chưa xuống lại, cô liền hỏi. Làm sao đây, lo nấu cơm đi, là chồng tôi về còn có cái mà ăn. Thưa cô, tôi có chuyện này muốn nói. Chuyện gì, bà đòi thêm tiền à? À không à, tôi không muốn đòi thêm. Tiền cô cho tôi là quá nhiều rồi. Biết vậy thì tốt, lo giữ mồm. Cô yên tâm, chỉ là tôi thấy tội cho cô chủ. Cô ấy mất rồi, những ngày tiếp theo ông chủ phải làm sao? Sao chẳng cái gì, nó gặp tai nạn nên trượt ngã. Bà chỉ cần biết vậy thôi. Tôi biết rồi, tôi xuống bếp đây. Bà Tư đi khỏi, Hương cũng bất giác nhìn về bàn thờ nhỏ đặt trong góc phòng. Này có tấm di ảnh của Thủy, cô lẩm bẩm. Ta không cố ý, tất cả đều do mày ép tao. Đến khoảng hơn 7 giờ tối, Hải từ bệnh viện trở về. Trông thấy gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, vừa mới bước chân vào, Hải tiến ngay đến bàn thờ của em gái. Anh lấy hương thắp lên rồi miệng lẩm bẩm. Thủy à, anh vừa mới thăm bố về, bố vẫn chưa tỉnh. Rồi cuộc nhà mình tại sao phải chịu cảnh vậy? Em thì mất, giờ bố không biết sống chết. Nên em linh thiêng phổ cho bố nha. Tất nhiên là Hải chỉ cấn được như vậy mà thôi. Chứ anh biết em gái mình sao có thể trả lời. Nhưng rồi cùng lúc ấy, từ bên ngoài có một con bướm khá lớn bay vào đậu ngay trên tấm di ảnh của Thủy. Hai cánh của nó xòe ra gần như phủ hết cả gương mặt của cô. Hải có chút khựng lại. Anh nhớ tới chuyện người ta hay nói rằng khi linh hồn của người mới mất thì họ sẽ hóa thành những cánh bướm rồi bay trở về nhà. Thế là ngay lập tức anh cất tiếng gọi. Thủy, có phải là em không? Nếu là em thì tay anh đây, em bay vào đậu trên tay của anh được không? Hải vừa nói vừa xòe bắn tay của mình. Những giây tiếp theo anh gần như vỡ òa khi con bướm bất ngờ rời khỏi khung cảnh rồi bay tới đậu lên lòng bàn tay của anh. Trời đất ơi, là Thủy. Cái gì vừa về đâu ồn ào vậy? Có thể nó mất rồi anh cứ gọi tên nó. Người ta nói là không nên đâu. Hương từ trên cầu thang bước xuống. Hải quay sang khoe với vợ. Em ơi, em nhìn này, con Thủy nó về này. Anh bị điên à? Về là về thế nào? Không, đây này em nhìn này, con Thủy nó. Thế nhưng khi Hải nhìn lại lòng bàn tay của mình thì con bướm kia đã bay đi đâu mất. Vừa rồi anh còn thấy mà. Thấy cái gì mà thấy? Bố sao rồi? Bố vẫn chưa tỉnh. Anh có hỏi bác sĩ, họ bảo nếu tiếp tục như thế này chắc phải chuyển viện đưa ông lên tuyến trên thôi. Đúng là rách việc thật chứ. Em nói cái gì vậy? À không có gì, em chỉ lo cho anh cực thôi. Có cái gì đâu mà cực. Bố đau ốm, anh là con thì phải có trách nhiệm chứ. Hơn nữa cũng chỉ còn mỗi mình anh thôi mà. Chứ con Thủy... Thôi, anh làm ơn đừng nhắc tới nó nữa. Mấy ngày hôm nay đã não ruột lắm rồi. Dành xong dưới rửa mặt mũi chân tay ăn cơm đi. Bà Tư à, dọn cơm đi, chồng tôi về rồi đấy. Giọng của bà Tư văng dạ ở dưới bếp vang lên. Một lát sau trong mâm cơm Hải cũng chỉ ăn chừng được lưng bát rồi lại đứng dậy. Anh cứ như vậy bước ra ngoài phòng khách như thể chờ đợi một thứ gì đó vậy. Trời dần về khuya, lúc này mọi người cũng đã đi nghỉ hết. Hải sau những ngày vất vả thì giờ đây vừa đặt lưng xuống giường đã nằm ngáy. Còn về phần của Hương, cô cũng chẳng có việc gì. Dẫu cho thằng An ngủ xong thì liền nằm xuống kế bên chồng. Chẳng mấy chốc mà Hương đã chìm vào trong cơn mê man. Những tưởng đâu đây sẽ là một giấc ngủ bình yên, nhưng không. Nằm được một lúc thì Hương mơ thấy. Cô quay lại cái ngày mà đứng ở bãi đất trống gần nghĩa địa để đợi đưa tiền cho Phước. Quái, sao mình lại đứng đây? Nhìn xuống cái giỏ sách trên tay, Hương thậm chí còn thấy 10 cây vàng nằm bên trong. Còn đang hoang mang thì từ đâu có tiếng xe máy ngừng lại. Cô ngước lên, đây là chiếc xe máy cũ của Phước. Anh ta đang ngồi ở bên trên. Nhưng thứ đáng nói lúc này là thân hình đầy máu me của Phước. Máu chảy ra ròng ròng. Cảnh tượng quá đỗi kinh dị khiến cho Hương hoảng loạn. Cô giật lùi lại, Phước xuống xe, bước từng bước tiến lại một cách đầy chậm rãi. Hương à, anh đau lắm, anh lạnh lắm. Mà sự sợ hãi không chỉ dừng lại ở việc trông thấy Phước, bởi vì phía góc đối diện, Hương còn thấy thêm một bóng người khác nữa, đó chính là Thủy, cô em chồng mới mất của mình. Lúc này Thủy với một gương mặt trắng bệch, cặp mắt thì đỏ ngầu như là máu vậy. Thủy đứng yên ở đó và nhuận miệng cười. Chỉ thấy tới đây thì Hương bị tiếng khóc làm cho bừng tỉnh, cô bật dậy, nhận ra là thằng An đang khóc. Thế là cô liền bước tới cái nôi, bị non liền vỗ vào lưng. Nín đi con, nín đi. Các hành động này được thực hiện trong vô thức. Trên tâm trí của Hương thì vẫn chưa thoát khỏi sự hoang mang từ giấc mơ. Vô xong cho An ngủ, cô quay lại giường và cố gắng trấn tĩnh. Chỉ là mơ thôi mà. Tuy nói vậy nhưng Hương vẫn chưa thể ngủ lại ngay được. Cô cứ nằm trần trọng lăn qua lăn lại khôn nguôi. Phải tới 2 giờ sáng thì Hương mới có thể chợp nổi mắt. Cậu mày giấc ngủ lần này trôi qua khá bình yên. Cho đến sáng khi thức dậy, nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy Hải đâu nữa. Cậu cũng chẳng quan tâm bởi giờ này chắc anh đã vào trong bệnh viện để thăm nom cho ông Lộc. Cậu liền nhòm dậy nhìn sang chiếc nôi. Cậu bấy giờ giật mình là bởi thằng An không có trong đó. Ô, cái gì thế này? An ơi, con đâu rồi? Nghe rằng chồng đang bế con trai nên Hương mở cửa phòng bước ra. Nhưng khi đứng giữa hành lang cô như chết lặng khi trông thấy thằng An đang được đặt ngay trước phòng của Thủy. Cái gì thế này? Hương nhanh chóng tiến tới. Cô cúi xuống bế con trai lên. Là ở chỗ là từ nãy đến giờ nó vẫn nằm yên. Nhưng khi cô vừa chạm vào thì nó lại khóc ré cả lên. Thằng bé khóc lớn lắm khiến cho Hương phải nhăn mặt bịt một bên tai lại. Trời đất ơi, cái thằng này có nín không? Phiền quá đi mất. Vừa nói cô vừa giơ bàn tay định phát vào mông của nó nhưng rồi lại thôi. Hương bước xuống dưới nhà. Đúng là không thấy Hải cùng chiếc xe của anh ở bên ngoài. Hương đảo mắt cất tiếng. Bà Tư ơi. À tôi đây thưa cô. Bà bế nó dỗ cho nó nín hộ cái. Trời đất ơi, tôi nghe tiếng khóc sắp phát điên rồi đấy. Dạ vâng, cô cứ để tôi. Sau khi chào con trai cho bà giúp việc, Hương bước xuống dưới nhà để vệ sinh cá nhân. Một lát sau khi trở lên thì cô thấy thằng An đã nín. Nó nằm nhắm mắt ngủ ngon lành trong vòng tay của bà giúp việc. Đấy, rồi thì khóc nữa đi. Cái thằng này đúng thật là. Nhưng rồi Hương cũng nhanh chóng nhận ra vẻ mặt bối rối khó coi của bà giúp việc. Có chuyện gì mà sáng sớm trông mặt của bà như mất sổ gạo thế? Hay là thằng Quý từ cái lại báo hả? Tôi nói trước nhé, thỏa thuận giữa tôi với bà xong rồi, tiền bạc đã trao, bây giờ đừng có đòi thêm. Thưa cô chủ, tôi không dám. Chỉ là tôi có chuyện này không biết có nên nói cho cô nghe. Chuyện gì? Bà thì ngoài việc thằng Quý từ báo nợ có cái chuyện gì? Không. Chắc là tôi xin nghỉ việc. Cái gì? Ở cái nhà này bà làm người ở mấy năm rồi, mọi việc đang ổn sao lại nghỉ? Hay là bây giờ cô tỷ không muốn làm? Tôi không có ý đó. Tôi nghĩ thì cũng sẽ tìm cách để trả tiền lại cho cô. Bà đùa tôi à? Bà nghỉ việc thì tôi có thể hiểu được, nhưng sao lại trả tiền? Bà chê à? Không. Tôi thấy tôi nhận khoản tiền đó áy náy lắm. Với lại tôi sợ cô Thủy, cô ấy sợ cái gì? Là chết rồi bà đừng có. Hưng chưa kịp nói xong thì từ bàn thờ của Thủy vang lên một âm thanh đổ vỡ. Theo phản xạ, Hưng quay sang rồi nhận ra cây bình hoa đã bị hất đổ xuống đất. Đồng thời trên bàn thờ lúc này có một con mèo đen ngồi chễm chệ. Chẳng có lẽ vừa rồi nó là nguyên nhân gây ra tiếng động. Trong nhà không có nuôi mèo, con mèo đen này chắc của hàng xóm. Hưng quay sang rồi quát lớn. Mà cút đi, ai cho mày qua đây quậy phá? Còn bà nữa đó, sao không cô chịu đóng cửa nèo cẩn thận? Chó mèo hàng xóm nó sang, không những quậy phá còn đi vệ sinh phóng bế ở bãi. Mau đuổi nó đi. Dạ vâng cô chủ. Nhưng mà còn chuyện tôi xin nghỉ việc, cô chủ đồng ý nha. Rồi, bà muốn nghỉ tôi chả ép đâu. Nhưng mà cũng phải có thời gian thư thư để tôi tìm người. Chứ bây giờ bà nghỉ bất thình lình như vậy tôi biết tìm ai? Chẳng lẽ bà để tôi làm hết mọi việc? Thì tôi báo cho cô chủ biết để cô chủ tìm người. Phải hôm nữa tôi đi cũng chưa muộn. Tôi biết rồi. Bây giờ lau rửa đi. Mà đồ ăn sáng bà chuẩn bị chưa? Tôi đói bụng quá. Dạ tôi nấu phở để ở dưới bếp. Cô xuống đi, vẫn còn nóng, không cần hâm lại đâu. Hương gần gù cứ bước xuống bếp. Khi tới nơi, Hương múc cho mình một bát phở rồi ngồi xuống. Nhưng khi còn chưa kịp ăn, cô đã ngửi thấy một cái mùi chua chua. Quái, cái mùi gì thế này? Bà Tư ơi. Dạ cô chủ, có chuyện gì vậy? Bà xuống đây này. Sắp nghỉ việc rồi bà làm ăn chảnh máng nè. Nấu nướng cái gì mà hôi thế này, toàn sao được? Sao vậy cô chủ? Bà xem đi, sao nước phở nó có mùi chua vậy? Giống như ôi thiêu vậy đó. Ồ, làm sao thiêu được, tôi vừa nấu mà. Không tin thì bà thử đi. Bà Tư ghét sắt lại người và cũng nhanh chóng nhăn mặt. Chua thật. Để cho chắc ăn hơn, bà lấy một cái muỗng để nếm thử. Nhưng vừa mới đưa vào miệng thì bà nhanh chóng phun ra. Trời đất, sao nó lại bị thiêu thế này? Tôi nói có sai không? Đồ nấu mới nấu thì làm sao thiêu được? Cái kiểu này đừng trách sao tôi lại trừ lương của bà. Tôi nghĩ... Bà Tư muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, bà lại cúi đầu. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi nấu lại nồi mới. Không cần đâu. Cho bà nấu xong tôi chết đói. Để đó tôi ra ngoài ăn sáng. Bà nhà dọn dẹp trông thằng An đi. Tôi biết rồi. Nói tới đây, Hương đứng dậy khoác thêm cái áo rồi bước ra ngoài. Nơi cô tìm đến không đâu khác là quán cà phê quen thuộc. Trong quán có kết hợp bán luôn cả đồ điểm tâm. Cô gọi cho mình một cốc trà gừng với một suất bánh mì ốp la. Còn đang trong lúc đợi phần ăn của mình, Hưng đưa mắt như vô thức nhìn ra bên ngoài. Và cũng trong lúc ấy, cô thoáng thấy một bóng người lướt ngang. Cái bóng người quen thuộc làm cho Hưng bất ngờ. Bởi đây không ai khác chính là Phước. Vẫn bộ quần áo nhàu nhĩ, anh ta lái chiếc xe lượn vòng vòng. Cái gì vậy? Sao hắn ta lại tới? Sợ mình bị tống tiền, Hưng nhanh chân đứng bật dậy chạy ra ngoài. Nhưng khi đã đến nơi, ngó nhìn chung quanh không thấy Phước đâu. Nhưng mà rõ ràng cô không thể nhầm được. Cái dáng người cùng âm thanh lạch bạch quen thuộc của chiếc xe cũ là của Phước. Thế là chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống, Hưng tức tốc chạy đến nhà mẹ đẻ. Và trông thấy cô, bà Bình bất ngờ hỏi. Trời mưa gió mày qua đây làm cái gì? Lại còn sang một mình. Không biết thằng An về chơi với tao? Không mẹ ơi. Chuyện lần trước mẹ giải quyết thế nào? Chuyện gì? Thì cái chuyện của anh Phước. Ta giải quyết êm thấm rồi, mày hỏi làm gì? Êm thấm? Êm thấm mà sao anh ta lại xuất hiện? Lần này không biết là còn đòi bao nhiêu nữa. Mẹ, sao mẹ nói là giải quyết ổn thỏa cơ mà? Mày hoa mắt nhìn nhầm hả? Thằng Phước sao có thể xuất hiện? Sao lại không? Con thấy rõ ràng hắn ta là... Ta nói rồi, nó không xuất hiện được đâu. Ta muốn giang hồ giết nó rồi. Cái gì à? Mẹ nói gì? Ta nói là ta muốn giang hồ giết nó. Nó đã chết, thậm chí là vàng còn bị tao lấy lại. Nó không thể xuất hiện được đâu. Mày nhìn nhầm rồi. Mày nói thật chứ? Đến nước này ta cũng không muốn giấu mày nữa. Lần đó tao thuê đám giang hồ tao quen biết, cho nên theo dõi phục kích. Ban đầu chỉ đánh thôi, nhưng mà thằng Phước nó ngoan cố, hăm dọa là ngược lại cho nên đành phải xuống tay. Sau khi xong việc đám bên kia xác nhận là mang tận ra ngoài biển để thả cơ. Không biết trôi dạt về đâu. Nhiều khi bị cá ăn mất rồi cũng không chừng. Lần đó 10 cây vàng tao chưa phân nửa cho đám giang hồ. Còn phân nửa tao lấy về. Trời đất. Mẹ biết làm như vậy là tội giết người không? Thì sao à? Ta không nói. Đám giang hồ kia không nói. Ai biết? Về lại mình không diệt trừ nó thì nó cũng không tha cho mình đâu. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Mày phải nhớ kín chuyện này để lộ ra ngoài chiếc cà nút. Con biết rồi. Nhưng mà nếu như vậy lúc nãy là con nhìn nhầm sao hả mẹ? Chỉ chẳng nhẽ mày tin vào một cái chuyện ma quỷ. Thằng Phước nó hiện hồn về à? Nếu nó hiện hồn về, người nó tìm là tao chứ không phải là mày. Con biết rồi. Thôi chắc con về lại nhà. Chợ bên đó bây giờ không còn ai. À còn nữa này, mày nghe tao bảo này. Hiện giờ tình hình bên đó đang hối rối ren lắm. Nhưng mày phải chớp lấy cơ hội này vơ vét của cải về cho mình. Có bao nhiêu tiền bạc tâm nghĩ thằng Hải nó đây á, cũng sẽ giao cho mày nắm quyền hết. Mày cứ đưa về đây cho mẹ mẹ giữ cho. Sau này nhớ có chuyện gì bất chắc cũng có vốn để mà hai mẹ con mình làm lại. Vâng, con biết rồi, thưa con đi đây. Rời khỏi nhà của bà Bình, Hương đi trên đường mà tâm trạng khó tả. Bởi vì đúng thật là cô tuy rất ghét Phước, nhưng việc hay tin bà Bình cho người giết hại anh ta khiến cô cảm thấy có chút gì đó tội lỗi. Về tới nhà, Hương mở cổng, còn chưa kịp bước vào trong đã thấy bà Tư bế thằng An trên tay ngồi lọt thỏm dưới mái hiên nhà. Trời đất ơi, cái bà này bị điên sao? Trời lạnh như vậy mà lại cho nó ra ngoài. Bà muốn nó bị cảm lạnh hả? Nó mà có mệnh hệ gì, bà có chịu nổi trách nhiệm không? Nghe tiếng mắng của Hương, bà Tư ngước mắt. Thưa cô chủ, cho tôi xin lỗi. Nhưng mà, nhưng cái gì? Mau vào trong đi. Tôi xin lỗi, tôi không dám vào. Sao lại không dám, bà bị điên à? Tôi nói tôi không dám vào đâu, tôi sợ lắm. Sợ cái gì? Ai làm gì bà mà sợ? Tôi thấy cô Thủy cô ấy về. Cái gì? Sao lại còn nhắc tới con Thủy? Chắc tôi điên mất thôi, nó chết rồi mà. Thì đúng vậy, tôi mới sợ. Hình như là vong hồn của cô Thủy về. Bà đừng nói nữa, về cái kiểu gì? Tôi nói thật mà. Không chỉ bây giờ đâu, từ mấy hôm nay tôi gặp cô ấy mấy lần. Bà nói cái gì vậy? Chần chừ một lúc thì bà bấy giờ mới kể. Vào cái ngày cuối cùng của tang lễ, trong lúc mọi người đang đưa quan tài của cô Thủy đi chôn, bà ở nhà đang định quét dọn bàn ghế với mấy bình trà và thuốc lá ngoài sân thì nghe tiếng vọng ở dưới bếp như có ai đó đang bày biện bắt đũa vậy. Nhưng trong nhà chỉ còn mỗi một mình, nghĩ chắc mèo hay chó hàng xóm không để ý rằng quấy phá, bà mới lập tức chạy xuống kiểm tra. Khi tới nơi, bà như chết lặng khi thoáng thấy cô Thủy đang đứng kế bên cái bếp, giống như hình ảnh từ trước đến giờ cô vẫn thường hay làm. Bà ngỡ người mất hồi lâu như một pho tượng, và chỉ trong chớp mắt cô Thủy biến mất. Lần đó bà cứ nghĩ là mình hoa mắt nên nhìn nhầm. Ngay trong đêm, bà tiếp tục nằm mơ thấy cô Thủy hiện về. Cô đứng kế bên giường nằm, cơ mặt trắng bệch, hai mắt đục đỏ ngầu sáng rực. Sợ quá bà giật mình tỉnh dậy. Thì đó cũng chỉ là giấc mơ thôi mà. Không phải đâu cô chủ à. Bà đầu tôi nghĩ là mơ, nhưng mà rồi tôi nghe có những tiếng bước chân cùng với tiếng khóc. Mà tôi thể với cô là tiếng khóc này là của cô Thủy chứ không ai. Cái đêm đó tôi khóa chốt cửa ngồi trong phòng không dám bước ra ngoài. Tôi sợ cô Thủy vì báo thù. Hôm cô ấy gặp chuyện, nếu tôi gọi người cứu thì may ra cô ấy đã sống. Im đi. Bà nói oang oang như anh nghe được thì sao? Bà cứ liệu cái thần hồn đó. Đừng có suy nghĩ lung tung nhìn gà hóa quốc. Tôi nói rồi mà, bà mà để lối ra chuyện thì đừng có trách tôi đấy. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi cô. Lỗi vì phải, bây giờ mau chóng vào trong nấu cơm trưa. Bà muốn nghỉ thì cũng phải hoàn thành công việc chứ đừng kiếm cớ. Không, tôi nói thật. Tất cả những gì tôi kể đều là sự thật để cô phải tin tôi. Dạch việc, mau đi đi, đừng có để tôi nổi nóng. Vâng, tôi đi ngay. Trao lại thằng An cho Hương, bà Tư vội vàng xuống bếp. Tôi vừa rồi la mắng người giúp việc như vậy, thế nhưng mà Hương giờ đây có chút rờn rợn, bởi vì cô nhớ lại giấc mơ và đêm qua của mình. Liệu có khi nào con Thủy năng hiện hồn về thật không? Mà thôi, chắc không có đâu. Hương lắc đầu tự gạt cái suy nghĩ này. Hương ơi là Hương, từ bao giờ mày lại sợ mấy cái chuyện đào lao vậy chứ? Bé con trai trên tay Hương tiến vào bên trong, ngồi ngay bộ bàn ghế ở phòng khách. Nhưng tưởng mọi chuyện cứ như vậy trôi qua một cách êm đẹp, thì là một lần nữa Hương giật mình khi nghe dưới bếp có tiếng đổ vỡ. Cảm thấy đó là sự xuất hiện của bà Tư. Bà chạy từ dưới bếp lên, gương mặt trắng bệch. Có chuyện gì đấy? Cô chủ à, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi không ở đây được nữa. Cô cũng muốn trách mắng thế nào cũng được, tôi xin lỗi. Này, bà đứng đó cho tôi. Bất chấp sự phản ứng gay gắt đến từ Hương, bà Tư cứ như vậy chạy ào ra ngoài. Không biết có phải việc sợ hãi quá mà bà chẳng nhòm ngó gì đường xá. Đầu lúc bà Tư sắp qua bên kia đường thì có một chiếc xe máy chạy qua và tâm trúng bà. Cú va chạm mạnh khiến cho đầu của bà Tư ngã lăn xuống đất. Tiếng hét thất thanh của bà làm cho Hương trong nhà như chết lặng, là bởi vì cảnh tượng này gửi lại cho cô về cái chết của Thủy lần trước. Ở phía ngoài đường thì dân cư hai bên bắt đầu đổ ra. Trời đất ơi, tai nạn rồi. Những người dân tốt bụng nhanh chóng đưa bà Tư đi cấp cứu. Nhưng đến cuối ngày hôm ấy thì tin dữ báo về, bà đã không qua khỏi vì chấn thương sọ não rất nặng. Tôi đến Hải phải vào trong bệnh viện để trông chừng ông Lộc, bởi vì ông vừa trải qua một ca phẫu thuật nhỏ. Hương không muốn ở một mình cho nên gọi bà Bình sang. Trong nhà lúc này chỉ có hai mẹ con và thằng An. Nó sau khi được bà ngoại cho uống sữa đã nằm ngủ ngon lành trong chiếc nôi. Bữa tối cũng chỉ đơn giản với mấy thứ đồ mua ở bên ngoài. Trời càng lúc càng tối, cơn mưa kéo theo. Bà Bình lúc này đang nhìn ngó cái tủ trưng bày mấy món đồ cổ của ông Lộc. Giá trị của từng món có khi lên đến cả gia tài. Hương thì có vẻ khá mệt mỏi, bởi sau khi cái chết của bà Tư, cô có phần chưa bình tĩnh lại. Thế không còn việc gì làm, Hương bấy giờ thì thầm: thôi mẹ trông hộ thằng An cho con lên phòng nằm nghỉ một lát. Mẹ cứ đi đi, mà mẹ đừng động chạm gì mấy thứ đồ ở trong nhà nhé. Mẹ muốn gì cũng được, nhưng mà chỉ trừ cái đồ trưng bày của bố chồng con. Gớm nên ta chỉ xem chứ tao lấy sao mà mày nói. Mấy cái này có cho tao chả thèm. Thế con nhắc nhở mẹ tránh lùm xùm rắc rối không đáng có sau này. Thôi con đi nghỉ đây, mẹ cũng coi cửa nẻo rồi đi nghỉ sớm. Ngày mai con sẽ đi tìm người giúp việc mới. Gớm khổ đang yên đang lành, tự dưng xảy ra nhiều chuyện quá. Thế không nói nữa, Hương dứt câu thì bước lên cầu thang về phòng của mình. Cô không chốt cửa mà chỉ khép hờ cứ như vậy ngả lưng xuống giường. Giấc ngủ nhanh chóng theo đó kéo tới. Nhưng một lần nữa giấc ngủ này chẳng êm đềm là bao khi Hương nhanh chóng chứng kiến sự xuất hiện của Phước, Thủy và cả bà Tư. Trong người nào người nấy máu me kinh dị, nhất là bà Tư. Bấy quỳ sụp xuống lục lại van xin: cô chủ tha cho tôi đi. Van xin thì không được, bà lại đứng lên chỉ thẳng về phía của Hương: cô chủ, tất cả là do nó bảo tôi im lặng. Gần như cùng lúc, Hương thấy Thủy, Phước và bà Tư đều đồng loạt nhìn chăm chăm về phía của cô. Quá sợ hãi trước cảnh tượng này, cứ may mà cùng lúc ấy có tiếng khóc quen thuộc của An vang lên, đánh thức cô khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Hương bật dậy đưa mắt nhìn chung quanh, trong phòng chỉ còn mình cô, tiếng khóc thì vang vọng dưới nhà. Lúc này đã quá khuya, Hương nhìn về chiếc đồng hồ bây giờ đang là 2 giờ sáng. Mẹ ơi mẹ, làm gì mà để thằng bé nó khóc quá vậy? Các loại sự hoang mang vì cơn ác mộng, Hương leo xuống giường. Thế nhưng rồi thứ cô không thể ngờ nhất là cứ bước được nửa cầu thang nhìn xuống phòng khách thì đầm vào mắt của Hương là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Bà Bình nằm sóng xoài dưới chân cầu thang trong tư thế y hệt Thủy vào cái ngày cô mất. Ở đó thằng An thì nằm khóc ré trong nôi. Trời đất ơi, sao thế này mẹ ơi? Hương vội vàng chạy ào xuống đưa tay chạm vào người lại gọi bà Bình, nhưng bà không có chút phản ứng nào cả. Trời đất ơi, có ai không cứu với? Hương chạy ra bên ngoài gào thét giữa màn mưa xối xả. Lại nói về Hải, đêm nay cứ tưởng đâu sau khi ông Lộc phẫu thuật xong anh có thể tìm chỗ nào đó để ngả lưng. Nhưng rồi nghe tin dữ ở nhà báo tới, bà Bình không được đưa đi cấp cứu là bởi vì mọi người nghe tiếng chi hô của Hương chạy đến thì bà đang ngừng thở. Lúc Hải chạy được về đến nhà thì công an xã khám nghiệm tử thi và hiện trường bên trong. Nhìn thấy vợ mình đang ôm con trai ngồi thu lu trong góc, Hải bây giờ liền chạy tới. Em à, rồi cậu có chuyện gì vậy? Nghe tiếng gọi, Hương ngước lên, nhưng giờ đây đáp lại chồng là tiếng cười và gương mặt đầy ngơ ngác. Anh ơi, mẹ đi rồi, con Thủy nó đưa mẹ đi rồi, cả bà Tư nữa. Em nói linh tinh cái gì đấy? Con Thủy nó đưa mọi người đi, chắc sắp tới là cả em nữa, nó sẽ đưa em đi. Hương, em bình tĩnh lại nào. Tới gần sáng, phía công an xã kết luận cái chết của bà Bình là do tai nạn trượt ngã. Lúc ấy nhà không có ai cho nên không thể cấp cứu kịp thời. Còn Hương không biết có phải vì sự ra đi đột ngột của mẹ hay không. Và những chuyện mất mát trong thời gian ngắn gần đây, cô trở nên không còn được tỉnh táo. Hương không nhận ra bất cứ ai kể cả chồng con. Nhìn thấy người nào cô cũng chỉ gọi tên của Thủy cả. Chẳng hết cô còn thường xuyên chạy tới trước bàn thờ của em chồng quỳ lạy. Thấy tình trạng của vợ không ổn, Hải không còn cách nào khác, bèn nhờ người đưa cô vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, tình hình của Hương không có chút tiến triển. Nhưng Hải cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ông Lộc cũng đã tỉnh dậy. Ông lúc này tỏ ra trầm ngâm khi được con trai kể về những chuyện xảy ra lúc mình hôn mê. Kể là ở chỗ ông Lộc không lấy làm bất ngờ, cứ như ông đã biết trước rồi vậy. Thậm chí khi nghe tới bà Tư giúp việc, người đã theo hầu hạ phục vụ ông mấy năm bị tai nạn chết, ông còn nhếch mép nở một nụ cười nhạt. Nằm trong bệnh viện dõi theo thêm vài hôm, ông cũng được cho xuất viện về nhà. Về đến nơi, Hải thấy bố của mình trầm ngâm thắp hương trước bàn thờ của em gái. Sau khi cắm nén hương xong, ông tiến sát lại tấm di ảnh thì thầm nói gì đó. Và cũng gần như cùng lúc, ngoài trời cơn gió lớn bắt đầu nổi lên, len lỏi giữa tiếng gió là tiếng rít như thể có ai đó đang than khóc vậy. Lại nói về Hương, tình trạng của cô bất ngờ tiến triển xấu đi thấy rõ. Khi cô không còn ăn uống gì mà trở nên đầy kích động, suốt ngày Hương gào rú lên xin được tha mạng. Nhưng chẳng ai nói chuyện được với cô để tìm hiểu ra nguyên nhân. Và rồi vào một buổi sáng trời âm u, cô y tá trực phòng tá hỏa phát hiện xác của Hương treo lủng lẳng trong nhà vệ sinh của khu điều trị. Hương đã treo cổ tự vẫn bằng cái chăn trên giường của mình. Nhưng cái đáng nói hơn là gương mặt của cô trước khi chết, nó như nửa cười nửa khóc, trông cực kỳ kinh dị. Hải sau khi nghe tin vợ mình lìa đời thì cũng khá nhẹ nhàng. Chắc anh nghĩ đây là sự giải thoát cho cô khỏi hành hạ về mặt tinh thần sau những biến cố liên tiếp. Căn nhà của ông Lộc giờ đây đã có người giúp việc mới. Nhưng nhìn chung thì hai bố con của ông sống khép kín hơn bình thường. Thậm chí cả tuần lễ chẳng ai thấy hai bố con của ông ra ngoài. Từ một thời gian thì nghe đâu ông Lộc bán hết tài sản rồi cùng với con trai và cháu nội đi định cư ở nước ngoài. Căn nhà rộng lớn được sang nhượng lại cho một vị chủ mới. Nhưng rồi người này cũng chỉ được ở vài tháng là treo bảng bán nhà. Không ai biết rõ nguyên nhân đằng sau. Nhưng một vài người dân ở gần bên có kể. Và những hôm trời khuya người ta nhìn vào trong căn nhà vẫn lập lòe ánh đèn, cùng với bóng dáng của một người con gái, mái tóc dài xóa kín cả gương mặt, lượn lờ từ cầu thang phòng khách lên đến tầng 2 rồi lại vụt biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.